cho em, cho anh, cho cả hai. Từ hỏi con tim mình rằng sống tiếp với ta được gì đi, trong chất thương đau đời nhau những khổ đau. Mắt cứ ướt suốt thế biết đến bao giờ khô. Làm sao cho em yên vui với nụ cười. Nếu như mình đã không hạnh phúc, không hạnh phúc theo anh nghĩ thì ta nên chia tay em. Còn gì mà níu kéo rồi làm dài thêm nỗi đau. Đừng cố chấp xong thế chỉ khiến em buồn. Tốt hơn là hay quay mặt bước đi, hãy xem như là vì nhau một lần cuối. Cũng để ta sắp xếp chuyện buồn tình lòng mình xót xa vào trong quá khứ đã qua, khóa chốt lại. Vậy thế nên em còn gì muốn nói với anh hay nói ra. Hạnh phúc anh chẳng thể cho em, vậy nên tốt nhất dứt khoát kết thúc hết đi là hơn. Giải thoát cho em, cho anh, cho cả hai. Tự hỏi con tim mình rằng sống tiếp với ta được gì đi, trong chất thương đau đời nhau những khổ đau. Mắt cứ ướt suốt thế biết đến bao giờ khô. Làm sao cho em yên vui với nụ cười. Vậy thế nên em còn gì muốn nói với anh hay nói ra. Hạnh phúc anh chẳng thể cho em, vậy nên tốt nhất dứt khoát kết thúc hết đi là hết. Giải thoát cho em, cho anh, cho cả hai. Từ hai con tim mình rằng sống tiếp có cho ta hạnh phúc, có hay trong chất thêm thương đau lên đời nhau. Trái tim anh ngày qua khắc tên em không thể nói ra. Sợ em sẽ từ chối khiến tim anh lệ rơi nhói đau thêm. Hỡi người ơi, yêu em sao anh không thể nói. Phải chăng duyên ta không chung lối, vì em luôn có bao người mang đến cho em nụ cười, còn anh đây thì không. Nhiều lần anh nghĩ mình hãy nên bỏ cuộc, nhiều lần anh muốn xóa hết nhưng không làm được. Chẳng muốn con tim của anh phải tổn thương, chẳng muốn bao đêm suy tư nghĩ về em. Tại vì anh lớn đã chót yêu em rồi, mà nào dám nói em biết đâu người ơi. Vì thế em vô tình cho lòng đau nhói, em bước bên người em cười còn anh đâu. Cùng tại anh hết chót mang thân bọt bèo,

tay. Gian dối hay chỉ nhất thời thôi, cho lòng đau người ơi, mong sao cho cơn mưa sẽ làm ướt lối em về, để em nhớ anh với em thuở ngày xưa. Và biết em sẽ quên anh như em đã quên đi lời yêu, hạnh phúc không thể ban mua và không thể ép buộc nhau, vì cớ sao người quên mau khiến trái tim quặn đau. Giờ anh biết phải làm sao để mình không mất nhớ. Trời vẫn đang có cơn mưa, em có khi nào nhớ về anh? Lạnh giá em bước trong mưa một mình, em hay cùng lấy lời hứa em vẫn còn đây. Trái đất vẫn đang còn quay, tình yêu ta đã đông đầy, nhưng sao giờ chia tay? Quên đi lời yêu, hạnh phúc không thể ban mua và không thể ép buộc nhau, vì cớ sao mình quên mau khiến trái tim quặn đau. Dành biết phải làm sao để mình không mất nhớ. Trời vẫn đang nổ cơn mưa, em có khi nào nhớ về anh? Lạnh giá em bước trong mưa một mình, em hãy cùng lấy lời hứa em vẫn còn đây. Trái đất vẫn đang còn quay, tình yêu ta đã đông đầy, nhưng sao giờ chia tay? Tình yêu ta đã đông đầy, nhưng sao giờ chia tay? Làm sao anh có thể níu với đôi tay, bởi vì em đang bên anh bỗng nhìn thành ngôi sao đứng giữa ngàn ánh sao treo lưng lờ. Lời yêu còn đâu, còn lại đây âm thanh như muốn khóc khóc để quên em. Rồi một ngày không xa người đi và mang lại đớn đau cùng lời nói chia tay nao lòng nhau. Nhưng em ơi, nghệ thuật chỉ cho ta cảm xúc thăng hoa rồi chìm trong xóa xa, vì ngày xưa đó chính anh đã từng đặt tay anh viết lên những khúc ca. Hôm nào mà người ta đã yêu thiết tha bằng lời ca ấy rồi quên rất nhanh. Một lối sao sáng tôi mang trong tim chỉ em thôi, nhưng sao em mới vội vàng em hiểu ra đi đến bên ai. Thời gian qua em đã đánh mất chính mình, không như là em mà ngày xưa anh đã từng yêu. Thầm nguyện ước có, nhưng vì sao sẽ ở bên em yêu dài lâu để giữ

khi vội vã ai nỡ vẽ lên đây. Giọt sau cay một ngày hai ngày, nhưng trang giấy trắng vết mực chẳng hề phai. Ta vẫn bước dù kia là ngõ cụt, ta yêu người dù nhân thế bao ta say. Rồi mai đây tháng tháng hay ngày ngày, còn ai rót trên đắng cay cho mình. Yêu là giá còn say kia là thật, nên yêu lòng còn say có vỡ đâu. Cô nhân khuyên nhân tuy dài thiên sầu, sao nâng ngàn chén một sầu không vơi. Ta vẫn ước dù kia là ngõ cụt, ta yêu người dù nhân thế bao ta say. Rồi mai đây tháng tháng hay ngày ngày, còn ai rót chén đắng cay cho mình. Yêu là giá còn say kia là thật, nên yêu lòng còn say có vờ đâu. Cô nhân khuyên nhân tuy dài thiên sầu, sao nâng ngàn chén một dầu không vơi. Sao nâng ngàn chén một dầu không vơi. Nước mắt cứ rơi khi tìm vui. Giờ này em đã chắc đang yên say giấc nồng. Em có biết anh vẫn thức nhớ đến em. Thật lòng cảm ơn những tháng ngày ấm áp đã cùng chia sẻ lúc anh vui hay buồn. Và thật hạnh phúc khi anh nhẹ nhàng hôn em. Ngày em cắn bước anh đau lòng em biết không. Thật sợ một ngày nào đó sẽ vắng em bên mình, vắng luôn tình yêu và nụ cười hồn nhiên ơi. Cảm giác đó anh rất sợ. Giờ một sớm mai không còn em, rồi anh bỗng bật khóc ở trong màn đêm. Giờ này anh chỉ muốn ta bên nhau, muốn ôm chặt em và yêu em. Em sẽ biết từ đêm anh thức để cảm nhận được từng phút giây hạnh phúc ấy. Điều hạnh phúc anh chỉ trao riêng mình trong đêm nhớ em nhiều lắm. Từng giọt nước mắt cứ rơi khi tìm vui. Giờ này em đã chắc đang yên say giấc nồng.

đến theo cùng hoa của mùa xuân. Và mùa xuân cho đời, ôi tình hồ.